Có lẽ thế giới vội vã sẽ không quăng quật chúng ta rồi mới ném cho chúng ta một bài học. Dù chánh niệm không thể giải quyết mọi vấn đề của bạn, nhưng sẽ giúp bạn thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề. Và tôi nghĩ rằng chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cho cuộc sống của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta dễ dàng hơn nhiều rồi, phải không? Phủ Radio mến chúc mọi người luôn biết quý trọng thời gian với sự trân quý cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta cùng sự tỉnh thức trong tư duy chánh niệm. Daylight wave.